Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, manh muội tử kiêu. 333, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Khương Hùng mỗi một quyền, mỗi một chân đều mang quét ngang ngàn quân như cuốn lên khí thế. Đủ để vỡ bia nứt đá. Nhưng hắn mỗi một lần công kích đều bị Diệp Thiên lấy một loại vô cùng xảo diệu phương thức tránh đi. Một phút đồng hồ sau, Khương Hùng đã là thở hồng hộc, tay chân không còn chút sức lực nào. Mà Diệp Thiên thì giống như xuyên hoa hồ điệp tại Khương Hùng quyền phong bên trong. Dù tẩu xuyên thẳng qua, giống như nhàn nhã nhàn bước, các nhân viên an ninh lên tiếng ủng hộ Khương Hùng gieo hò. Dần dần biến đến yếu ớt. Giờ phút này, bọn họ thình lình phát hiện Khương Hùng đã là nỏ mạnh hết đà. Xem xét lại Diệp Thiên thì vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý dâng trào. Cái này, đây là có chuyện gì? Khương nhị ca thế mà bắt không được tiểu tử này. Các nhân viên an ninh hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Khương Hùng cước bộ phù phiếm, khí tức hỗn loạn, hai tay vung lên, nhìn chuẩn Diệp Thiên sơ hở. Cánh tay như thiết côn giống như mang theo sắc bén phá không phía trên, đánh tới hướng Diệp Thiên bả vai. Thủ hạ lưu tình, Bạch Ngưng Băng thất thần nói, thì liền một bên Bạch Ngưng Băng cũng cảm thấy Khương Hùng xuất thủ quá độc ác. Cái này nếu như bị đập trúng, Diệp Thiên hai vai khẳng định vỡ nát, trở thành nửa một phế nhân. Bạch Ngưng Băng tuy nhiên tức giận Diệp Thiên không giữ mồm giữ miệng, nhưng chỉ là muốn giáo huấn một chút Diệp Thiên mà thôi, cũng không muốn đem Diệp Thiên phế bỏ. Bạch Ngưng Băng không cách nào ngăn cản Khương Hùng tiến công. Khương Hùng cánh tay sắt nện ở Diệp Thiên hai vai, tiếng nổ vang theo Diệp Thiên hai bờ vai truyền đến. Khương nhị ca uy vũ, Khương nhị ca bá khí, Khương nhị ca 666, lợi hại, ta Khương nhị ca. Ngoặc kép, trên lôi đài tình thế đột nhiên nghịch chuyển, các nhân viên an ninh lần nữa hoan hô lên, đây chính là ngươi cùng ta đấu xuống tràng. Khương Hùng càn rỡ cất giọng nói, lời còn chưa dứt, soạt soạt, hai đạo tiếng vang theo Khương Hùng trên cánh tay phát ra tới, theo sát lấy máu tươi từ Khương Hùng hai tay nổ bắn ra mà ra. Hai cỗ độc long xuất hải lực lượng như bài sơn đảo hải theo Diệp Thiên đầu vai chỗ phun ra ngoài. Một giây sau, Khương Hùng một tiếng hét thảm, hai tay mềm nhũn rủ xuống, toàn bộ thân thể như diều đứt dây giống như theo trên lôi đài phi lên, ầm vang bay xuống tại 10 mét bên ngoài mặt đất. Các nhân viên an ninh mừng rỡ như điên thần sắc, cứng ngắc ở trên mặt, trợn mắt hốc mồm, giống như điêu khắc. Giờ khắc này, không còn có người dám đối Diệp Thiên phát ra trào phúng. Ngắn ngủi an tĩnh về sau, hít vào khí lạnh thanh âm vang lên liên miên, Bạch Ngưng Băng một khỏa trái tim nhảy cổ họng, tên trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phải biết Khương Hùng đây chính là hắc thiết cấp tu vi, Khuynh Thành tập đoàn đệ nhất cao thủ, 10 cái đặc chủng binh cũng không thể thương tổn hắn mảy may tồn tại a. Bạch Ngưng Băng hô hấp dồn dập, biết hôm nay gặp gỡ chính thức tuyệt đỉnh cao thủ, lấy nàng ánh mắt vậy mà nhìn không ra Diệp Thiên tu vi chân chính tầng thứ. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, tà tà nói, Bạch Bộ trưởng, nếu như ngươi muốn động thủ với ta, ta cam đoan đem ngươi cái mông đánh sưng. Ta rất thích ngươi vảnh cao tròn trịa cái mông, tràn ngập co giãn, tay dám khẳng định vô cùng mỹ diệu. Muốn không, ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta đánh một chút ngươi cái mông. Bạch Ngưng Băng chừng liếc một chút Diệp Thiên, hàm răng cắn môi anh đào, không nói một lời nhảy xuống lôi đài, hướng hôn mê trên mặt đất Khương Hùng đi đến. Diệp Thiên lảo đảo đi vào Trương Cường trước mặt, đem Trương Cường từ dưới đất kéo, cầm qua Trương Cường trên tay thiêu một nửa khói, hung hăng hít một hơi. Diệp, Diệp, Thiên, ngươi, Trương Cường liền một câu hoàn chỉnh lời nói hết ra. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, ôm Trương Cường bả vai. Không có việc gì, ta đây không phải sống thật tốt nha. Các nhân viên an ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên cùng Trương Cường nghênh ngang rời đi, cũng không dám thở mạnh một cái. Thần sắc trên mặt xấu hổ đến so đớp cứt còn khó nhìn. Bọn họ biết thực lực mình cùng Diệp Thiên so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, căn bản không thể so sánh. Cùng Diệp Thiên động thủ, thuần túy là không biết lượng sức, tìm tay vạ đần độn cách làm. Cái kia Tan Ca, nghe nói nhà hàng đồ ăn vị đạo cũng không tệ lắm. Đi, đi ăn cơm, rời đi bộ phận bảo an về sau. Diệp Thiên lăn lộn như vô sự đề nghị, còn có một giờ đâu. Trương Cường vẻ mặt cầu xin, ta phải nhanh đi về công tác. Nếu để cho Diệt Tuyệt Sư Thái biết ta chạy tới bộ phận bảo an xem náo nhiệt, khẳng định sẽ mắng chết ta. Trương Cường nhanh như chớp hướng 32 lầu chạy tới. Đồ hèn nhát, Diệp Thiên bất đắc dĩ chửi một câu. Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Khuynh Thành cao ốp mỗi một tầng lầu công dụng, Tô Tâm Di đều nói với Diệp Thiên qua. Diệp Thiên trí nhớ rất tốt, qua thật không quên. Hắn hướng về lầu 22 nhà hàng thản nhiên mà đến. Chậc chậc chậc, quả nhiên là đại công ty, liền nhà hàng đều sửa sang đến cao lớn như vậy, hoàn cảnh cũng không tệ, cửa sổ rõ ràng mấy cái sáng, không nhuốm bụi trần. Diệp Thiên đưa mắt nhìn quanh, nói một mình cảm thán, ngồi tại dạng này nhà hàng ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, thưởng thức mỹ nữ đồng sự nhóm phong tình vạn trùng, tuyệt đối là một loại hưởng thụ a. Diệp Thiên tại trống rỗng trong nhà ăn, tùy tiện tìm một chỗ cái bàn ngồi xuống, móc điện thoại di động, chơi lên Vương Giả Thuốc Trừ Sâu. Ca ca, cái trò chơi này chơi vui sao? Đang lúc Diệp Thiên chơi đến quên cả trời đất lúc, một đạo thanh thúy ngọt ngào thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Diệp Thiên tâm thần rung động, đạo thanh âm này dường như mưa nhỏ rơi vào mặt nước tiếng vang, dễ nghe êm tai. Nhìn lại, nhất thời hai mắt tỏa sáng, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, khoảng 1m6 thân cao, thanh tú động lòng người đứng tại hắn sau lưng, phấn lót điểm xuyết lấy Hello Kate ngắn tay áo thun, lộ ra hai đoạn củ sen giống như trắng nõn mềm mại cánh tay ngọc. Đồng dạng cũng là phấn sắc ngang gối nghỉ dưỡng quần bó sát, phác họa ra nàng thon dài hoàn mỹ hai chân, trên chân dẫm lên màu trắng vải bạt nghỉ dưỡng dày, mịn mái tóc rối tung ở đầu vai, trên tóc còn điểm xuyết lấy một cái phấn hồng nơ con bướm, đem thiếu nữ manh manh khí chất phủ lên đến phát huy vô cùng tinh tế. Mười phần kiêu, cùng gốm búp bê giống như, vốn mặt hướng lên trời béo y trên mặt tròn một đôi tiễn nước thu đồng tử. Đôi mắt sáng liếc nhìn, đại mi như núi xa, mũi ngọc nhỏ nhắn vành cao, da thịt trắng nõn như ngọc, trong ánh mắt ẩn chứa một tia hiếu kỳ, hồng nhuận phơn phớt như cánh hoa hồng giống như môi thơm một bên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Diệp Thiên bình phục một chút tâm thần, đây quả thực là theo manga bên trong đi ra đến điểm tâm tiểu la lị nha. Hò nhẹ một tiếng, đáp lại nói, cái trò chơi này tạm được, ta chủ yếu là đánh ra một chút nhàm chán thời gian. Thiếu nữ khanh khách một tiếng, ngồi đến Diệp Thiên đối diện, một cỗ thanh nhã nữ mùi thơm cơ thể nhào vào Diệp Thiên trong mũi, làm cho Diệp Thiên nhịp tim đập như điên. Há, ngươi có thể ngồi ở chỗ này, chắc hẳn cũng hẳn là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên a. Thiếu nữ nháy lên long lanh đôi mắt, nhấp nháy lông mi hơi hơi rung động, bị thiếu nữ thanh thuần như thủy ánh mắt nhìn chăm chú lên. Diệp Thiên đều không có ý tứ nói láo qua loa đối phương. Cái này đều bị ngươi nhìn ra, Ngươi thật thông minh, nghe được Diệp Thiên tán thưởng. Thiếu nữ phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên, ngọt ngào cười nói, bảo bảo tên là Tiểu Mộng, ca ca ngươi tên là gì? Diệp Thiên chi tiết đáp lại nói, Diệp Thiên, hiện tại là giờ làm việc, ngươi chạy tới nơi này chơi game, ngươi thì không sợ công ty khai trừ ngươi sao? Tiểu Mộng nghi hoặc hỏi, tuy nhiên Tiểu Mộng rất xinh đẹp, rất mê người, nhưng Diệp Thiên lại không dám xem thường. Tiểu Mộng nhỏ như vậy tuổi tác, không thể nào là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên, mà nàng lại xuất hiện tại Khuynh Thành cao ốc bên trong. Cái kia thì chỉ có một khả năng, nàng là Khuynh Thành tập đoàn cái nào đó nhân vật cao tầng người nhà hoặc là thân tín. Phải biết, không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào Khuynh Thành cao ốc. Bây giờ Khuynh Thành tập đoàn bên trong minh tranh ám đấu, gió dục mây vần, tại chưa có xác định Tiểu Mộng thân phận chân thật trước, Diệp Thiên tuyệt không biết đối Tiểu Mộng thành thật với nhau. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thần thần bí bí cười dưới, từ chối cho ý kiến. Tiểu Mộng một mặt người vô hại và vật vô hại, ngây thơ lãng mạn biểu lộ, móc điện thoại di động, đứng người lên, khom người, đem nàng thon dài hoàn mỹ phía sau lưng, vành cao tròn trịa cái mông phác họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong. Tiểu Mộng hai tay dâng điện thoại di động, tiến đến Diệp Thiên trước mặt. Ca ca, ngươi có thể giúp một chút bảo bảo sao? Tiểu Mộng thanh âm ôn nhu dường như ẩn chứa khiến người vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lộ ra một chút mất mát thần vận, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, leng keng có lực đạo. Cái trò chơi này, ta những bằng hữu kia đều chơi rất trượt, chỉ có ta sẽ không. Bọn họ thường xuyên chế giễu bảo bảo, bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ca ca ngươi có thể dạy bảo bảo chơi cái trò chơi này sao? Ta nhất định muốn vượt qua bọn họ, để bọn hắn biết ta cũng là có trò chơi thiên phú. Ta muốn để bọn hắn sùng bái ta. Nhìn lấy Tiểu Mộng thần sắc, không giống như là giả mạo, Diệp Thiên không khỏi nhíu lại lông mày. Chẳng lẽ thật là mình nghĩ quá nhiều? Ngươi ngồi bên cạnh ta đến, ta thật tốt dạy ngươi. Diệp Thiên quyết định tiến một bước thăm dò một chút Tiểu Mộng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần là hồ ly, chung quy sẽ lộ ra cái đuôi. Sau khi nghe, Tiểu Mộng hàm răng cắn xuống môi anh đào, mặt lộ vẻ vẻ do dự, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.